Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Vân Hoàng ca móc móc trên người còn sót lại tiền, đang chuẩn bị xếp hàng. Chiến vô tà lại mang theo nàng, trực tiếp đi về hướng cửa thành. Sau đó, nghênh ngang tiêu sái vào cửa thành. Bốn phía yên tĩnh, ngoan ngoãn xếp hàng đám người. Chứng kiến bọn hắn một đoàn người cứ như vậy đi vào cửa thành. Lập tức bất mãn lên. Người kia là ai à? Tại sao có thể không xếp hàng? Trực tiếp vào thành. Này, các ngươi tế liễu thành quy củ. Chẳng lẽ chẳng qua là bầy biện đẹp mắt không? Cũng không biết quản quản. Một đám ngờ nghệch, cũng muốn tiến tế liễu thành. Ai ai ai, bất tranh cãi. Có lẽ người ta có bối cảnh. Là hướng về phía đấu giá hội đến đây này. Xùy, bối cảnh gì? Ngươi cũng không nhìn một chút. Bọn hắn đám người kia một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Có thể có bối cảnh gì? Nghe được những người kia nghị luận cùng tiếng chửi bậy. Thủ cửa thành thị vệ. Đi nhanh lên tới đây. Ngăn lại chiến vô tà đám người. Cũng không thể khiến cái này người từ ngoài đến. Hư mất tế liễu thành quy củ. Dẫn đầu chính là một cái tương đối hán tử khôi ngô. Tiến lên một bước. Quét bọn hắn vài lần. Được phép chiến vô tà khí thế quá cường đại. Người đàn ông kia khá lịch sự. Mấy vị. Mời các ngươi đi qua xếp hàng. Tuân thủ chúng ta tế liễu thành quy củ. Tránh ra. Bao hàm mang nghe được lời của bọn hắn. Bản một tờ mặt em bé đi lên trước. Vượt qua đao đối với hướng. Dám ngăn đón bọn hắn ra. Thật sự là không có mắt. Chỗ tối. Bao hàm sao mấy huynh đệ đồng dạng vẻ mặt băng xương. Hầu như có thể chết cóng người. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Có biết hay không ta tế liễu thành quy củ? Đại hán khôi ngô mặt trầm xuống. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Chiến vô tà tử nhãn nhíu lại. Lườm bọn hắn liếc. Ống tay áo như gió khua lên. Vân Hoàng ca một chút cầm chặt tay của hắn. Ngăn chặn ở động tác của hắn. Sau đó nàng cười cười. Không vội đừng vội. Mấy vị thủ vệ đại ca. Vào thành phí là bao nhiêu kia mà. Các ngươi nói. Ta cho chính là. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn hắn vừa xong tế liễu thành. Về sau còn có việc. Cần thông qua tế liễu thành mới có thể làm được. Dưới mắt vẫn là tận lực ít xuất hiện chút a. Chiến vô tà đuôi lông mày mấy không thể nhận ra nhẹ nhàng nhảy lên. Ánh mắt rơi tại Vân Hoàng ca trên mặt. Cuối cùng thu hồi thế công. Bao hàm độ sáng tinh thể người. Đem chiến vô tà cử động nhìn ở trong mắt. Khi bọn hắn chứng kiến. Chiến vô tà nghe xong Vân Hoàng ca mà nói. Không có động thủ lúc. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ giật mình. Nhà bọn họ ra. Lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Trước kia. Phàm là không hề mở to mắt. Cái nào không phải là bị bọn hắn. Trực tiếp tiêu diệt. Như hôm nay như vậy đưa tay buông tha. Tại trước kia căn bản là chuyện không thể nào. Trước mắt người này. Hay là đám bọn hắn ra sao? Không phải là bị đánh cháo đi à nha? Đừng tưởng rằng chỉ cấp vào thành phí là được. Nhanh đi về xếp hàng. Bằng không không cho phép vào thành. Khôi ngô đại hán trừng mắt nhìn bọn hắn. Nhíu chặt lông mày. Lãnh tiếng uống đạo. Vân Hoàng ca. Người này cũng quá không ra khiếu. Bất quá. Người ở dưới mái hiên. Sao có thể không cúi đầu à? Được rồi. Chúng ta vẫn là trở về xếp hàng à? Vân Hoàng ca dắt lấy chiến vô tà tay áo. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói xong, bên cạnh nam nhân, bỗng nhiên vươn tay khóa lại bờ eo của nàng. Vân Hoàng ca nghi hoặc nhíu lại lông mày. Ngước mắt, đang đối bên trên nam nhân không vui ánh mắt. Chiến vô tà mặt không biểu tình. Tử nhãn ở bên trong lại lãnh rất. Làm cho người ta dùng áp lực vô hình. Chỉ nhẹ nhàng quét khôi ngô đại hán liếc. Đại hán kia liền cảm thấy như đứng ngồi không yên. Cả người cũng không tốt. Tóc tím tử nhãn, cái này. Đây không phải ma vực vị kia sao? Một bên. Bỗng nhiên có người phát ra tiếng kinh hô, thanh âm kia không lớn không nhỏ, ngậm lấy kinh hãi, làm cho người nghe xong hầu như muốn nhảy dựng lên. Hết chương.